Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chúng phái tề tụ. Tần Đình sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh Chu Bình Nguyệt hai tay xít sao bóp chặt Tần Đình cánh tay. Xinh đẹp mà tràn đầy thanh xuân mỹ cảm gương mặt bên trên. Hiển hiện thoải mái dễ chịu, an nhàn, yên tĩnh mà hạnh phúc sắc thái. Tần Đình mỉm cười, đứng dậy tại Chu Bình Nguyệt khuôn mặt hôn một hôn. Cái hôn này, đánh thức Chu Bình Nguyệt, mở ra đẹp mắt con mắt, mơ mơ màng màng nhìn xem Tần Đình. Tần Đình giống như cười mà không phải cười. Nói, Chu sư tỷ thế nhưng là tình. Chu Bình Nguyệt có chút bất mãn. Nị Thanh nói, Tần Lang, hiện tại còn gọi người ta Chu sư tỷ sao? Tần Đình thấp giọng cười nói, gọi là Nguyệt Nhi. Chu Bình Nguyệt hơi có chút ngượng ngùng, cùng tối hôm qua lớn mật lớn không tương đồng. Thấp giọng ân nói, chấm ngoặc kép. Tần Đình cười ha ha một tiếng, lại cùng Chu Bình Nguyệt trêu chọc vài câu. Hai người liền mặc quần áo lên giường, mặc pháp bào. Tần Đình lại biến trở về cái kia lạnh nhạt trầm ổn Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Cùng trong đêm qua cái kia ôn nhu quan tâm dáng vẻ tưởng như hai người. Chu Bình Nguyệt nhưng không có mảy may bất mãn. Đây mới là làm nàng lòng say nam nhân. Uy trấn đông hoang, chấp trưởng thiên hạ tốt đẹp nam nhi. Lúc này Nhiếp U cũng đến đây bái kiến. Nhìn thấy Chu Bình Nguyệt hơi sững sờ. Sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Chỉ là nói, công tử, Liên Vân Sơn Mạch bên kia có tin tức. Nhiếp U làm Tần Đình người hầu, tự nhiên là biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nhiếp U làm thần đài cảnh giới cường giả, lại là Tần thị gia nô, cái đối Tần Đình một người phụ trách. Xưa nay đối Huyền Thiên Tông đệ tử khác không giả vu sắc, thế nhưng là hôm nay xem ra, cái này Chu Bình Nguyệt rõ ràng đã thành Tần Đình trong phòng người. Xem ra, tự mình coi là muốn khách khí với Chu Bình Nguyệt một điểm. Nhiếp U âm thầm nghĩ tới, Chu Bình Nguyệt lại thoáng có chút ngượng ngùng, hướng Tần Đình tạm biệt liền trở về cửa phòng mình đi tu luyện đi. Tần Đình tiến bộ thực tế quá nhanh, nàng cùng Tần Đình chênh lệch cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu là mình hơn không lên Tần Đình bước chân, sau này mình lại có cái gì tư cách hầu ở Tần Đình bên người đâu. Ra Tần Đình cửa phòng, Chu Bình Nguyệt lúc này mới phát hiện ngoài cửa có không ít đệ tử ở chung quanh. Những này đệ tử dã là tự nhiên nhìn thấy Chu Bình Nguyệt một buổi sáng sớm theo Tần Đình cửa phòng ra, nhìn xem Chu Bình Nguyệt cái này cô dâu cách ăn mặc. Tất cả mọi người biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Bình Nguyệt cười đắc ý, không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, đi trở về phòng. Đám người nhìn xem Chu Bình Nguyệt bóng lưng, hâm mộ dị thường. Không nghĩ tới Chu sư tỷ, chấm ngoặc kép, Chu sư tỷ về sau phát đạt a, leo lên Tần Đình sư huynh. Không thể nói như thế đi, Chu sư tỷ dù sao cũng là chân truyền đệ tử, tiền đồ rộng lớn, về sau nhất định là đứng hàng trưởng lão phong chủ chi vị, ngươi biết cái gì? Tần Đình sư huynh nhất định là thánh tử, tương lai trưởng giáo, lại là Tần thị nhất tộc người thừa kế. Hắc hắc. Chu sư tỷ liền xem như không đảm đương nổi chủ mẫu chính thê, làm một cái thị thiếp cũng là so chỉ là một cái trưởng lão phong chủ tốt quá nhiều. Điều này cũng đúng, chấm ngoặc kép, nếu như nói nam đệ tử chỉ là cảm khái Chu Bình Nguyệt vận khí tốt, như vậy nữ đệ tử chính là các loại ước ao ghen tị. Tần Đình đưa mắt nhìn Chu Bình Nguyệt rời đi, chắp tay nói, chuyện gì? Nhiếp U cung kính nói, Liên Vân Sơn Mạch dị tượng biểu hiện, từ trong tộc già lão tìm đọc cổ điển, các bô lão suy đoán, lần này Liên Vân Sơn Mạch muốn xuất thế dị bảo chỉ sợ là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11 địa. Hoàng Huyền Hỏa, địa Hoàng Huyền Hỏa, Tần Đình lông mày hơi nhíu, địa Hoàng Huyền Hỏa chính là dị hỏa một trong, này lửa cường hoành vô cùng, nếu là thi triển ra, cũng dẫn phát lòng đất dung nham, khắp núi lượt lĩnh. Sinh sôi không ngừng, nó lửa không chỉ có thể khống hỏa đối địch, cũng có thể luyện chế linh đan rượu dược, 10 điểm chân quý, ha ha, cái này Diệp Thu, đoán chừng cũng là để mắt tới cái này địa hoàng huyền hỏa. Hắn mặc dù chỉ là thần luân cảnh giới, thế nhưng là khí vận chi tử không thể dùng lẽ thường nhìn tới. Hắn đã dám xuất hiện tại cái này Liên Vân Sơn Mạch. Cùng tất cả đại môn phái tranh đấu bảo vật này, nhất định là có chỗ ỷ vào. Mà ngoại giới một chút môn phái lớn, nhao nhao tràn vào Kháo Sơn Thành bên trong, muốn tranh đoạt cái này sắp xuất thế dị bảo. Nhiếp U tiếp tục nói, một chút tu hành đại phái cũng đi vào Kháo Sơn Thành. Trừ bỏ đã đến Nguyên Thủy Môn, Càn Nguyên Tông, kia Triều Thánh Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Cổ Thần Cung cũng tại mấy ngày nay nhao nhao đi vào Kháo Sơn Thành. Nhiếp U dừng một chút, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, Càn Nguyên Tông đã vừa mới tiến về Liên Vân Sơn Mạch. Kia Diệp Thu, cũng ở trong đó. Tần Đình gật đầu nói, phân phó, nhóm chúng ta cũng đi Liên Vân Sơn Mạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.